Trừ giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Chương 164. Quân Quy, góc truyện audio.com. Kỳ lạ, động tĩnh lớn như thế, sao không có ai ra? Hắn không kịp suy nghĩ, Tích Địa Quỷ Mãng đã chủ động tấn công. Dịch độc bắn tung tóe ra ngoài, Cố Thanh Sơn không thể không lui ra ngoài xa. Tích Địa Quỷ Mãng cứ bám chặt không tha, một người một yêu cứ đối đấu, khoảng cách doanh trại càng ngày càng xa. Cố Thanh Sơn nhìn vị trí của bản thân thể chợt phóng đi, lại quay về hướng cửa doanh trại. Kiếm tu xảo quyệt, Tích Địa Quỷ Mãng trầm thấp nói. Bùm, doanh trại đột nhiên phát ra ngọn lửa sáng ngất trời. Không xong rồi, vẻ mặt Cố Thanh Sơn thay đổi, đang muốn quay người, Tích Địa Quỷ Mãng lại phóng mạnh lên. Cảnh giới của Tích Địa Quỷ Mãng cao hơn hắn, toàn thân lại mang kịch độc không đỡ không được. Cố Thanh Sơn chỉ có thể xoay người nghênh đón địch, ánh sáng của trường kiếm phát ra hừng hực, lúc nào cũng có thể xuất ra chiêu kiếm có uy lực khổng lồ. Điều kỳ lạ là Tích Địa Quỷ Mãng cứ không ngừng lờn vờn xung quanh hắn, lúc nào cũng bày ra trạng thái tấn công, nhưng lại cẩn thận giữ khoảng cách vốn không thật sự nhảy lên. Cố Thanh Sơn tính toán khoảng cách của hai bên, khoảng cách này, ngay cả sát lại gần thêm nữa cũng không tấn công được. Cách ta xa như vậy, là muốn kéo dài thời gian. Cố Thanh Sơn trong lòng sáng lên, vùng kiếm ép lui đối phương, xoay người đi nhanh về hướng doanh trại. Tích Địa Quỷ Mãng nhìn thấy vậy, bỗng nhảy lên, phun ra khói độc dịch độc ngăn cản con đường phía trước của Cố Thanh Sơn. Hắn muốn ngăn cản ta, để ta không trở về cứu viện. Cố Thanh Sơn hoàn toàn hiểu rồi. Hắn đưa tay lấy cung Dạ Vũ ra, trực tiếp sử dụng kỹ năng. Loạn vũ, loạn vũ, loạn vũ, 30 mũi tên hóa thành ảo ảnh, bay về hướng của Tích Địa Quỷ Mãng. Tích Địa Quỷ Mãng không ngờ đối phương còn có năng lực chiến đấu thao tác từ xa, không kịp phòng bị, đã bị mũi tên bắn đến nhảy hết loạn xạ. Tay Cố Thanh Sơn không ngừng bắn, một loạt bắn hết cả một ống tên. Tích Địa Quỷ Mãng bị bắn đến nỗi lăn qua lăn lại trên mặt đất, nhất thời không dám xông lên. Bỏ đi, tên cầm kiếm đó quá lợi hại, liều mạng xông lên không có ích lợi gì, dù sao nhiệm vụ cũng đã hoàn thành. Đợi đến sau khi đám người này chỉ còn lại một mình tên kiếm tu, đến lúc đó, từ từ đối phó hắn cũng không muộn. Tích Địa Quỷ Mãng nghĩ vậy, nên yên lặng rút lui. Cố Thanh Sơn xông vào doanh trại, chỉ thấy trong doanh trại chật hẹp này, không ngờ lại có đến hai con Tích Địa Quỷ Mãng. Trường phóng che trước mặt những nữ tu toàn thân đầy máu. Chiến giáp kiêu kỵ ở trên người hắn vẫn còn hoàn hảo, nhưng hàng trăm gai nhọn đâm xuyên qua những khe hở của chiến giáp, máu tươi đang chảy ồ ạt. Bạch Hải Đồng nằm ở dưới đất ói máu liên tục không ngừng. Cố Thanh Sơn cắn chặt răng, trong lòng hừng hực lửa giận. Chết hết đi cho ta. Hắn đột nhiên biến mất, xuất hiện ở phía trước đầu của con quỷ mãng, địa kiếm đâm vào đầu của con Tích Địa Quỷ Mãng. Địa kiếm và hắn hòa làm một thể, biến thành một vệt sáng to lớn màu xanh. Xoát, đầu của Tích Địa Quỷ Mãng vị văng ra, thân thể dài ngoằng của nó điên cuồng co giật trên mặt đất. Con Tích Địa Quỷ Mãng khắc phun ra một làn khói màu xanh độc, nhưng lại bị Cố Thanh Sơn chớp lấy thời cơ, bắn thẳng một cây phá ma tiễn vào cái miệng khổng lồ đầy máu của nó, đánh nứt ra một lỗ lớn trên đầu. Hai con quỷ mãng chết. Cố Thanh, góc truyện audio.com, Sơn không thèm liếc mắt cái nào, xoay người chạy về, dìu lấy Trương Phóng từ từ ngồi xuống. Cố Thanh Sơn mò vào túi đựng đồ, nhanh chóng lấy ra một viên đơn dược để ở bên miệng của Trương Phóng. Đây là giải độc đan, mau ăn đi. Hắn nói, Trương Phóng đẩy tay của hắn ra, nói, không kịp nữa rồi, chất độc đã đi vào kinh mạch toàn thân. Ta vẫn luôn cố gắng chống đỡ để chờ ngươi về, bây giờ cô ấy cuối cùng cũng không cần phải chết nữa. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía Liễu Thanh Nham tràn đầy luyến tiếc, thở dài nói. Ai, nhưng mà tại sao ta lại chết rồi? Nói xong, đầu của hắn từ từ buông xuống, cả người yên lặng nằm ở dưới đất không phát ra bất kỳ hơi thở nào nữa. Linh lực của hắn đã không còn dao động nữa. Liễu Thanh Nham thất thần nhìn về phía hắn, hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Những nữ tu khác đều khóc ra thành tiếng. Cố Thanh Sơn đỡ Bạch Hải Đông dậy, hỏi hắn, Lý Xuất Trần đâu, không thấy, Bạch Hải Đông thở gấp nói. Cố Thanh Sơn dùng thần niệm quét qua hắn, lấy một viên đơn dược nhét vào trong miệng hắn. Hai con Tích Địa Quỷ Mãng này đến từ đâu? Cố Thanh Sơn hỏi, ở phía trước doanh trại. Liễu Thanh Nham chùi nước mắt trên mặt nói. Phía trước doanh trại, sau khi Cố Thanh Sơn nghe xong, cả người đứng chết chân tại chỗ. Hắn chấn giữ phía sau doanh trại, phía trước doanh trại do Lý Xuất Trần chấn giữ. Không phải có trận pháp cảnh báo và trận pháp phòng ngự sao? Các cô không hề có chút phòng bị nào à? Trận pháp lại hỏng rồi, giống như lúc ở Hồ Cốc Thủy vậy. Liễu Thanh Nham khóc nói. Cố Thanh Sơn bước nhanh qua đó, lấy hết tất cả đĩa bát quái của doanh trại lên, nhìn một cách tỉ mỉ.